Bạch tiên sinh tôi muốn ly hôn. Chương 90, NT tình yêu vĩnh cửu kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Bạch Phong Miên, sinh ra và lớn lên trong tình yêu của tất cả mọi người nhưng không vì thế mà tôi có tính cách công chúa đâu nha. Từ nhỏ tôi đã rất quậy, ba mẹ tôi vẫn hay nói tôi quậy gấp mấy lần hai người anh trai tôi cộng lại. Ba tôi là Bạch Nhiếp Thần, ông ấy hay nói với tôi rất nhiều câu mắc cười hay dọa tết mông tôi nhưng ông ấy chẳng bao giờ làm như vậy. Và ông ấy rất yêu mẹ của tôi, chỉ cầm bà ấy nhìn ông liền biết bà nghĩ gì. Đối với ba tôi, bà xã của ông ấy là trên hết. Mặc cho tôi có là người tình kiếp trước của ông đi nữa, thì ông không có hiền khi mà tụi tôi đụng tới bà xã của ông đâu nha. Chẳng hạn đôi lúc tôi cắn ti của mẹ mình, ông ấy sẽ dọa tét mông thật đau tôi rồi còn đem tôi đi cho ông chú. Sau đó ông lại không cho tôi uống sữa trực tiếp từ mẹ nữa. Tôi buồn chết đi được. Mẹ tôi đã đề nghị cho tôi bua nhưng ông ấy rất kiên quyết ấy. Cho nên tôi đã bị cai ti từ rất sớm. Miệng đôi lúc hay nói những câu phũ phàng với tôi nhưng mỗi lần tôi khóc quấy không cho ai ngủ, ông ấy đều ân cần dỗ dành tôi. Ông không để tôi cho ai chăm hết đâu nha. Khi tôi vừa chập chững biết đi, một lần tôi đã bị té rất đau. Bà tôi ổng rất đau lòng. Ông đã bế và dỗ tôi thật lâu. Ổng hôn xin lỗi tôi rất nhiễu vì đã không canh tôi. Sau đó mỗi ngày để tôi tập đi không bị té, ba tôi đều giám sát tôi chặt chẽ. Thậm chí ổng còn không an tâm khi nhờ hai anh của tôi trông tôi một chút. Những lúc như thế ổng sẽ đem đống xốp bong bóng quấn khắp người tôi. An tâm hơn còn đội một chiếc bảo hiểm. Sau khi lớn một chút xíu tôi đã từng hỏi mami của tôi rằng: mẹ ơi, tại sao ba lại hay phũ phàng với con thế? Tại sao ba lại hay dính mẹ thế? Tại sao ba lại ôm hôn mẹ mà không ôm hôn hôn con như thế? Nhóc con thối, mẹ con rạch da rạch thịt để đem con ra tới. Bà không thương mẹ lại thương con à? Ông từ đâu xuất hiện nói một câu rồi lại hôn lên trán mẹ của tôi nói: anh đi làm trái cây cho em. Sau khi ông đi, mẹ mới ân cần ôm tôi vào lòng bà nhỏ nhẹ nói: vì ông ấy là chồng của mẹ, cũng là ba của con không thấy đâu có nghĩ là ba không thương con. Sau đó bà đã kể lại một số chuyện mà tôi không hề biết, nói đúng ra là tôi không có ký ức về nó vì tôi quá nhỏ. Bà kể lúc tôi còn nhỏ xíu như cái gối ôm em bé. Bà tôi dán mắt cả ngày vào tôi, ông rất muốn hôn hôn tôi vì tôi quá đáng yêu. Nhưng bác sĩ đã nói không nên hôn trực tiếp lên em bé. Thế nên ông đã lấy màn bọc thực phẩm quấn lên mặt mình, để có thể hôn hôn lên mặt tôi thoải thích. Đôi lúc không có ai, ông ấy chỉ dám hôn hôn dưới chân nhỏ của tôi, nói rằng ông chờ đón tôi ra đời như thế nào. Nhưng vẫn chốt hạ câu là ông yêu mẹ tôi nhất. Mẹ vừa nói xong ba đã quay lại, trên tay còn có hai phần trái cây. Một cho mẹ và một cho tôi rồi. À đúng rồi, khi tôi còn chút xíu, lúc tôi đi chích ngừa, ba đã từng đau lòng mà khóc rất to cùng tôi vì tôi bị đau. Mẹ bảo dỗ thế nào hai cha con cũng chẳng nín, hết nói nổi. Sau này lớn thêm chút nữa tôi mới biết, bà tôi lại sợ khiến mẹ mang bầu nên khi tôi còn trong bụng mẹ chưa chào đời ông đã đi thắt ống dẫn tinh. Ông nói rằng không muốn mẹ phải dùng thuốc hay cấy cái gì vào người cả. Bà tôi năm mà ông đã ngoài 50 nhưng vẫn rất đẹp trai và phong độ nha. Mẹ tôi cũng không kém đâu, bà đến tận khi già cũng rất còn trẻ đẹp. Không ai có thể đoán được tuổi của hai người đó đâu. Đúng rồi, còn hai anh trai của tôi nữa. Gen nhà tôi chính là xuất sắc đó. Hai ổng lớn lên rất cao to và đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt rất yêu thương tôi nữa, chắc là gen giống ba. Có lần khi tan học tôi thừa nhận ở trường đã nắm tay bạn nam kia. Hai anh trai tôi nghe xong liền trợn tròn mắt. Một người bế tôi lên, một người dùng xà phòng rửa tay thật sạch cho tôi còn kỳ cọ nữa. Tại sao em lại nắm tay con trai chứ? Nó là ai? Em mau khai ra nhanh lên. À, không được rồi, phải gọi bác sĩ tô khử trùng tay cho con bé. Tôi thấy hai anh tôi làm quá lên, chỉ là diễn văn nghệ thôi mà. Đau hết cả đầu, họ không cấm tôi yêu đương nhưng khi tôi yêu họ cần phải biết người đó là ai, bởi trong mắt họ không có thằng đàn ông nào tốt hết. Cả những thằng oắt ở trường mẫu giáo của tôi, nhắc mới nhớ hồi tôi mới bắt đầu được đi mẫu giáo. Ba và các anh tôi đều khóc sướt mướt khi tôi vào lớp. Mẹ phải nắm tay lôi vào xe mới thôi cảnh đẫm lệ đó. Nhưng mà xa là nhớ, cho nên tiết nào tôi cũng thấy ba người đàn ông ấy lấp ló sau cửa phòng học. Khiến cô giáo tôi cũng bị đau tim, Quay về chuyện của ba mẹ thì tôi và hai anh thấy ba mẹ rất xến. Nếu như tuổi tác càng tăng thì tình cảm sẽ giảm dần, nhưng tôi thấy nó không đúng với ba mẹ tôi chút nào. Họ yêu hết mình, sống cũng vì nhau. Tôi được nghe kể lại chuyện kịch tính hồi trẻ của họ, tôi rất ngưỡng mộ. Lúc đó tôi mới biết tại sao đàn ông họ Bạch lại si tình đến thế. Có lần chúng tôi nghe nhạc ở ngoài phòng khách, là một bảng ballad tình cảm. Khi nhìn vào phòng bếp lại thấy hai người họ đang ôm nhau đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc. Thấy thế chúng tôi cũng không dám làm phiền họ. Lúc đó mẹ tôi đã ngoài 53 thì qua 60. Bao nhiêu năm trên gương mặt mẹ tôi vẫn luôn thấy được bà rất hạnh phúc. Mẹ tựa đầu lên lồng ngực của ba, ông ấy thì cúi xuống hôn lên mái tóc muối tiêu của bà. Tay hai người đan chặt nhau không rời. Kết thúc điệu nhạc ba còn nâng mặt mẹ lên hôn nữa. Chúng tôi thường xuyên là cầu trong nhà vậy đó. Có lần mẹ tôi bệnh phải nhập viện. Ba trông mẹ vài ngày liền ốm đi trông thấy hẳn. Mẹ cũng rất đau lòng nhưng khuyên thế nào ba cũng không lung lay đi nghỉ ngơi đàng hoàng. Đôi lúc chúng tôi sẽ thấy họ nằm trên ghế sau vườn. Ba thì đọc sách, mẹ cuộn người nằm trong lòng của ông ngủ. Như cả thế gian chỉ có hai người vậy, anh em chúng tôi đều đã lập gia đình và hạnh phúc cả rồi. Trong nhà có thêm rất nhiều tiếng cười, nhưng những tiếng cười mỗi khi ba mẹ thì thầm to nhỏ cái gì đó chúng tôi vẫn không thể hiểu được, như chỉ có hai người hiểu nhau thôi vậy đó. Nhà tôi phải nói là tiền không thiếu, nhưng mỗi lần ai trong chúng tôi muốn xin tiền ba, ông đều nói ba làm gì có tiền. Thẻ đều của mẹ con giữ, qua mà xin bà ấy. Ba chính là có rất nhiều tiền nhưng mà ông muốn mẹ cảm thấy mình mới là trụ cột chính, cho nên ông đều giả vờ mình nghèo nàn. Ông còn nói, chỉ cần ba không có đồng tiền nào trong người, ra đường cho dù có đẹp trai thế nào nhưng không có tiền thì gái nào dám đeo bám nữa. Mẹ con bà ấy cũng không phải mất công suy nghĩ ghen tuông làm gì. Tập trung yêu ba là được rồi. Cả đời này mẹ tôi chỉ ghen đúng một lần. Cũng không hẳn là bà ghen, nhưng lần đó đã làm ba tôi mất ăn mất ngủ rất nhiều. Lần đó đi tiệc ba tôi diện đồ rất bảnh bao. Đến nơi có rất nhiều phụ nữ không biết điều muốn đến mời rượu nói chuyện với ba. Dù ông ấy đã ôm khư khư vợ trong lòng. Mẹ tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ họ là muốn nói chuyện làm ăn, bà buộc miệng nói. Ở đây đông người muốn nói chuyện với anh quá nhỉ, chắc anh bận rộn lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu quan tâm đến sự bận rộn công việc của ba lại khiến ba nghĩ là mẹ ghen. Đêm đó ông đã xin lỗi mẹ rất nhiều, mẹ không hiểu chuyện gì hết, chỉ nghĩ ông có việc khó nói. Bà đã ôm ông vào lòng dỗ dành rất lâu, sau đó ông đã từ chối đến tất cả bữa tiệc. Mọi người thấy đó ba tôi là trùm cuồng vợ, sống với nhau mấy chục năm. Chúng tôi chưa hề nghe thấy ba mẹ có một cuộc cãi vã nào cả. Mẹ nói A thì A, ba thì chính là sẽ khiến mọi người đều nghĩ nó là A, ba đã từng nói. Bà ấy cho ba lại một gia đình, ba phải là ngôi nhà vững chắc cho bà ấy tựa vào. Ông còn nói chỉ sợ một ngày ông đi trước bà phải làm sao. Những điều ba nói nó hoàn toàn xảy ra như vậy. Năm ông hơn 90 tuổi, sức khỏe đã yếu lắm. Lúc này đã không còn nhận ra ai nữa. Chỉ nhớ mỗi người ông yêu là mẹ của tôi. Một hôm trời thu, mưa giông bên ngoài phảng phất không khí buồn. Ông đang dần hấp hối rồi. Bà nói không cần gọi bác sĩ, hãy để ba ở một mình với mẹ. Hai người ở trong phòng thật lâu, cho đến khi mẹ ra khỏi phòng bà mạnh mẽ không rơi nước mắt thông báo ba đã qua đời. Một đời chưa từng cãi vã, ba chưa bao giờ vung tay đánh mẹ dù một lần. Ông vẫn luôn ân cần và dịu dàng với tình yêu của mình. Cho đến khi tang lễ xong, qua 100 ngày bà mới gục gã khóc thật lâu, bà muốn cho ông thấy không có ông bà vẫn tốt, ông hãy yên tâm an nghỉ. Chúng tôi đã an ủi mẹ rất lâu, nhưng rồi bà cũng sẽ lén chúng tôi nấp vào góc nào đó âm thầm rơi nước mắt. Đến độ một ngày nước mắt bà chảy ra đều là máu. Bác sĩ đã nói là do khóc quá nhiều, nếu còn tiếp tục sẽ mù vĩnh viễn. Mẹ tôi đáp, nếu không thấy ông ấy thì nhìn được có ý nghĩ gì đâu. Lần lần sau đó mắt bà đã mờ dần và không còn thấy gì nữa cả. Mỗi ngày bà đều ngồi ở sân vườn thật lâu cho đến khi các anh tôi bế bà trở lại giường mới thôi. Vì ở đó đều là kỷ niệm của ba và mẹ. Một ngày cuối hè vào 5 năm sau, khi đang ngồi trong sân vườn cùng chúng tôi, bà nói lá đổi màu rồi nhỉ, chắc có lẽ cũng sắp sang thu. Sang thu chính là giỗ của ba, chúng tôi rất ngạc nhiên vì bà đã nhìn thấy được. Bà nói đã gặp lại ba chúng tôi, ông ấy hệt như hồi trẻ, đang chạy lại chỗ mẹ nói. Em vất vả rồi, chúng ta đi thôi nhé, Song sau đó bà nói hãy để bà ngủ trong vườn. Ngày hôm đó chắc có lẽ là ba đã đón mẹ đi rồi. Bà ra đi rất lặng lẽ, trên môi còn nở nụ cười ấm áp. Hoàn, cách chương.